Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417 chết ở nữ nhân trên người. Sở từ lời này âm dương quái khí. Nghe được Từ Bình lại đau lại tức. Hắn này cánh tay đều như là muốn rớt một miếng thịt giống nhau. Máu tươi hồng hộc ra bên ngoài mạo. Thậm chí đều làm hắn nhớ tới năm đó gãy chân khi tình cảnh. Bất quá nếu không có Sở Từ, thế bản thân nhi tử thừa nhận điểm thống khổ đảo cũng không có gì. Nhưng lúc này Sở Từ này thái độ làm hắn cảm thấy chính mình là bị buộc vì nhi tử chịu tội. Lúc này hạng nhất nhi tử hảo, liền tính nhìn thấy chính mình thương. Chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không có nhiều ít áy náy chi tình. Từ Bình đau nhe răng. Nhưng mà Sở Từ lời nói đều nói. Hắn nếu là lúc này đem tay rút ra đi. Kia vừa mới đau không phải tương đương bạch bạch thừa nhận rồi. Còn nữa nói. Vạn nhất thật bởi vì hắn chịu tay mà đi cấp lão đại tạo thành một ít nghiêm trọng hậu quả làm sao. Bây giờ. Bởi vậy, Từ Bình cũng chỉ có thể cắn chặt răng nhịn xuống. Chỉ nhìn mới trong nháy mắt công phu, mồ hôi từ ngăm đen trên mặt chảy xuống. Từ Vân Liệt tuy nói đau có chút mất đi lý trí, nhưng cũng không đến mức thật sự đã quên trước mắt người là ai. Bởi vậy đương hắn hơi hoãn vài phần lúc sau, chịu đựng đau tùng khẩu, Sở Từ lúc này mới lập tức đem dược đưa qua, tự mình uy hắn uống nước xong. Chờ Từ Vân Liệt hoàn toàn bình tĩnh hạ đã là hơn 10 phút chuyện sau đó. Từ Bình ở một bên chấn kinh không nhỏ, cả người còn kinh hồn chưa định. Ly chính mình thân nhi tử khoảng cách cũng xa hơn một chút một chút. Nhìn Sở Từ ánh mắt càng là tràn ngập trách cứ. Nhưng mà Sở Từ căn bản là không để bụng hắn nghĩ như thế nào. Này sau này nếu là lại làm nàng nhìn thấy cái này đương phụ thân tính kế Từ Vân Liệt tài sản. Liền không ngừng là bị cắn một ngụm đơn giản như vậy. Hảo điểm, Sở Từ đối với Từ Vân Liệt nói chuyện thanh âm mềm nhẹ vài phần. Trong lòng cũng có vài phần ngượng ngùng. Rốt cuộc nàng động điểm thủ đoạn nhỏ. Mà Từ Vân Liệt tuy nói không phải cái ngu hiếu người, nhưng đối Từ Bình cũng là tôn kính khách khí. Bị nàng như vậy một nháo, Từ Vân Liệt cũng không biết có thể hay không sinh khí. Ân, Từ Vân Liệt xoa xoa đầu, hoảng hốt hai hạ thân. Lần sau không thể lại như vậy hồ nháo. Sự tình hôm nay nếu là có khác người thấy, bị mắng cũng không phải là hắn, mà là Sở Từ, làm chính mình thân sinh phụ thân thế chính mình chịu quá. Chẳng sợ bọn họ phụ tử chi gian quan hệ không phải quá hảo, cũng không thích hợp. Nói nữa, rốt cuộc huyết thống chí thân trưởng bối, hắn có thể bỏ qua, có thể bảo trì khoảng cách, bình tĩnh khách quan đối đãi, nhưng không thể hoàn toàn không đem hắn đương một chuyện. Sở Từ khóe miệng ngoéo một cái, không để trong lòng nhi. Ngươi lần này tình huống lại so phía trước hảo điểm. Xem ra này trị liệu thật là có hiệu quả. Hoặc thần tiên tốt xấu cũng học vài thập niên y thuật. Thật là có thật tài thật liêu. Hơn nữa nàng phương thuốc càng là cường cường liên thủ. Nếu là như thế này còn trị không hết Từ Vân Liệt, chỉ sợ cũng tính kia dịch tình thật tìm tới nước ngoài danh y cũng giống nhau là vô dụng. Từ Vân Liệt mới vừa hoãn lại đây, cả người còn có chút uể oải. Bất quá ánh mắt quét đến chính mình phụ thân tay, khẽ cau mày một chút. Ở Sở Từ cái hòm thuốc lấy ra chút giảm nhiệt cầm máu dược đưa qua. Về sau ngươi không cần lại đây, chuyện của ta còn dùng không ngươi nhọc lòng. Từ Vân Liệt thanh âm nhàn nhạt, mặt vô biểu tình. Từ phụ thân thể ngẩn ra, trong lòng có chút đánh sâu vào. Hắn trong trí nhớ đại nhi tử là không gì làm không được, trước nay liền không có hắn giải quyết không được phiền toái. Tham gia quân ngũ lúc sau càng là như thế, uy phong lẫm lẫm cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn đến hắn sắc mặt kém như vậy. Này thính lực liền như vậy khó trị sao? Kỳ thật hắn đều sẽ môi ngữ. Về sau có nghe hay không nhìn thấy cũng không cái gọi là đi. Bất quá trong lòng giống như, nhưng lại cảm thấy chính mình ba ba lại đây nhi tử lại còn nói như vậy. Thật sự là không cho hắn mặt mũi, bởi vậy cũng lạnh mặt nói. Ta nào biết là mang ta tới cấp ngươi xem bệnh, một tiểu nha đầu, có thể biết cái gì. Cũng liền ngươi như vậy dung túng nàng, làm nàng hạt hồ nháo. Lại như vậy đi xuống, ta xem ngươi là sớm muộn gì chết ở nữ nhân trên người. Ngoặc kép, hết chương.